Duyên kỳ ngộ, chương 21, Titi, góc truyện audio.com. Thấy Doanh Tú thoáng ngây người, A-La cũng liếc sang bên cạnh thầm reo, sao kỳ lạ thế? Người ta nói, Long Phượng hội tụ hết ở năm vị công tử phong thành, thành Lâm Nam cũng không kém, đi loanh quanh mấy tử quán, đã gặp ngay một chàng phong lưu không kém công tử phong thành. Dường như cảm nhận được ánh mắt phía bên này, người đó hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Doanh Tú hơi đỏ mặt lại khẽ lắc đầu. Người đó lại nhìn A-La, cũng hơi ngây người, một công tử có khuôn mặt như tạc bằng ngọc. Ánh mắt A-La và người đó gặp nhau, cảm thấy như có làn khí lạnh phả ra. Nàng khẽ cau mày, tươi cười nói với Doanh Tú, bà chủ chắc nghe chưa rõ, cho xin ba món và một bầu rượu hâm nóng. Doanh Tú lại đỏ mặt vội nói, xin công tử đợi chút, Doanh Tú đi chuẩn bị. Nàng rảo bước đi về phía quầy, miệng nhanh nhẹn sai bảo người làm. A-La bất giác cảm thấy đắc ý, người đẹp kể cũng tốt thật, vừa vào quán ăn đã khiến chủ quán đích thân phục vụ, về nhà mình phải khoe với Tiểu Ngọc mới được. Lát sau Doanh Tú đón chiếc khay từ tay người phụ việc đích thân bê ra, nhẹ nhàng nhấc từng đĩa đặt xuống bàn kèm một bầu rượu hâm nóng, khẽ nói. Đây là măng đông xào, thịt thỏ hầm, cá sông rán. Đều là đặc sản địa phương, rượu do nhà hàng tự ủ, gọi là ly nhân túy, mùa đông mới có, sau khi hâm nóng vị càng đậm, dư vị ngấm lâu, công tử chớ tham uống nhiều. A-La rất đỗi kinh ngạc, ỷ la từ quán này, xem ra mình đã không vào nhầm quán, nàng bỗng càng thêm hứng thú đối với Doanh Tú, hỏi. Bà chủ nếu không bận có thể giới thiệu với tại hạ cái hay của đặc sản bản địa không? Mắt Doanh Tú ánh lên nụ cười, ánh mắt lại vô tình đánh sang bàn bên cạnh, nàng mỉm cười. Chỉ é quấy rầy nhã hứng của công tử, quý công tử đây đã mời, lại lần đầu tới thành Lâm Nam, nếu không chê, xin cho phép tại hạ hầu chuyện công tử. A-La liếc nhìn, anh chàng đẹp trai lạnh như băng xen lời. Lại lướt nhìn khuôn mặt ửng hồng của Doanh Tú thầm nghĩ, xem ra bà chủ này có tình ý với vị công tử mặt lạnh như băng kia, chỉ có điều không biết người này xen vào là có ý gì, liền cười nói. Tốt quá, tại hạ lần đầu đến Lâm Nam, không biết thì ra người ở đây đều nhiệt tình như vậy. Lời nàng vừa dứt, Doanh Tú mặt càng đỏ tợn, vội vàng nói. Xin hai vị tự nhiên, Doanh Tú còn bận chút việc. Nói đoạn rảo bước quay ra, chàng công tử có khuôn mặt lạnh như băng ngồi xuống, nói. Tại hạ là Cố Thiên Tường, không biết đại danh của công tử là gì. A-La giật mình, thì ra chàng ta chính là một trong ngũ đại công tử phong thành, con trai của tả tướng đương triều Cố Thiên Tường. A-La chưa bao giờ gặp, thì ra chàng ta đã đến Lâm Nam. Nàng chuyển hướng suy nghĩ, nói. Tại hạ là Trình Tinh, người phong thành, đến Lâm Nam thăm người thân, lần đầu đến đây. Mấy món ăn này không biết có gì đặc sắc, xin công tử chỉ giáo. Nói xong cầm đũa gắp ăn, lại rót rượu uống. Vị cay lan tỏa, hương thơm nồng nàn, bụng càng thêm đói, nàng ăn liền mấy miếng. Đột nhiên thấy không ổn, vội ngẩng đầu nhìn anh chàng tảng băng, cười. Dạo chơi Lâm Nam cả ngày, đói quá công tử cũng dùng đi. Ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cố Thiên Tường cũng không từ chối, tự rót rượu cho mình, nói chậm rãi. Loại măng đông này không dễ hái, măng mùa đông không trồi lên mặt đất, phải là người miền núi có kinh nghiệm mới tìm được, người không biết đào cả ngày cũng không được một cây. Nghe nói có một cách, đó là nhìn bóng tre, cứ từ ngọn tre chiếu thẳng xuống đất sẽ có măng, nhưng không phải ngọn nào cũng. Góc truyện audio.com, có măng, măng mùa đông ăn vừa giòn vừa thơm, xào chay là hạng nhất. A-La liên tục gật đầu, lại ăn thêm mấy miếng măng, quả thực vừa giòn vừa ngọt, nghe chuyện thấy thú vị quá, lòng càng hưng phấn, mời Cố Thiên Tường một chén rượu, lại tiếp tục tròn mắt nghe chàng ta nói. Ánh mắt Cố Thiên Tường chạm mắt A-La, bỗng ngẩn người, cảm thấy đôi mắt có phần quen quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Chàng quay trở lại câu chuyện, nguyên do thứ nhất là chàng thầm khen sự phong lưu của nhân vật A-La này, hai là gần đây hai nước Ninh Trần cục diện căng thẳng, nghe người này nói lần đầu tới Lâm Nam, trong lòng có phần cảnh giác. Chàng uống một ngụm rượu lại tiếp, thịt thỏ chỗ nào cũng có, nhưng món thịt thỏ ở Lâm Nam đặc sắc vô cùng. Muốn bắt được thỏ hoang trên núi quả không dễ, chúng nhỏ hơn thỏ thường, tìm thấy hang của chúng cũng không dễ bắt, trước tiên phải đánh dấu rồi đốt lửa xung quanh, răng lưới ở cửa hang trong cùng, mới bắt được. Nếu lúc bủa vây hang mà làm nó kinh động, lưới còn chưa kịp trăng, nó đã phi như tên bắn ra ngoài chạy thoát. Cho nên nhìn chung phải hai, ba người phối hợp mới được. A-La cười, thì ra con thỏ xảo quyệt có đến ba cái hang, không biết người quen luyện võ như công tử đây, liệu có dễ dàng bắt được thỏ hoang. Cố Thiên Tường giật mình, thầm nghĩ, lẽ nào chàng ta nhận ra mình, biết mình luyện võ không? Chàng sinh nghi thầm nhủ, nói năng phải cân nhắc kỹ mới được. Chàng thản nhiên nói, nếu Thiên Tường đi bắt thỏ, dù chúng có xảo quyệt đến mấy cũng không thể chạy thoát. A-La cảm thấy lời chàng ta có ẩn ý, nhưng lúc này chưa nghĩ ra cười nói. Cố công tử đi bắt thỏ quả thật là dùng dao mổ trâu đi giết gà rồi. Còn món cá sông rán này có gì đặc sắc? Thấy lời thăm dò của mình bị A Lai nhẹ nhàng hóa giải, Cố Thiên Tường lại càng sinh nghi, vị công tử có khuôn mặt như ngọc tạc, phong độ hào hoa mã thượng này rốt cục là người thế nào? Chàng nhiều năm sống trong quân doanh, tự thân toát ra vẻ lạnh lùng, sát khí, người bình thường bị ánh mắt lạnh băng của chàng liếc một cái đã sợ run, nói không ra lời. Vị công tử này có đôi mắt sắc long lanh, rất có hồn nhưng rõ ràng không có nội lực, chàng ta từ đâu đến, lại cơ hồ không sợ uy vũ áp chế của mình. Cố Thiên Tường giáp tâm tìm cho ra bí mật, nói tiếp. Loại cá sông nhỏ này còn gọi là cá trong khe đá, không thể đánh bằng lưới, phải đợi đến tối tìm chỗ nước nông, soi đèn, nhân lúc cá chui vào khe đá nghỉ, nhanh tay chộp từng con. Thân nó rất trơn, ban ngày rất linh hoạt, lại chỉ bé bằng ngón tay, nên rất khó bắt. A La ồ một tiếng, đầy ngạc nhiên. Cố Thiên Tường này rất am hiểu thành Lâm Nam, cũng là người rất tinh tế, nếu không sao lại chú ý cả những chi tiết vụn vặt như vậy. Thấy chàng ta đã nói xong, thức ăn cũng đã ăn kha khá, nhưng Cố Thiên Tường dường như chưa có ý định đứng lên. Chàng ta nhận ra mình rồi sao? Rõ ràng không thể, trước đây hai người chưa từng gặp, hơn nữa, bức họa cũ lại không phải là ảnh, liệu có giống không? A La không biết động cơ nào khiến chàng ta muốn kéo dài câu chuyện với mình, nhưng chàng ta chỉ huy lực lượng thủy quân của Nam quân, ắt có lòng kiên nhẫn. A La cũng cảnh giác thấy chàng ta chưa có ý muốn ra về, cũng bắt đầu kể những món ngon, toàn là tiệc măng, các cách chế biến thịt thỏ, những bữa tiệc cá, các cách chế biến phối với ba món này, nàng nói say sưa hào hứng thao thao bất tuyệt. Cố Thiên Tường càng nghe càng kinh ngạc, Trình Tinh này tuổi chưa quá 17, nhưng hình như lại. Góc chuyện audio.com, hiểu biết rất rộng, nghe những yến tiệc và món ăn vừa kể, dường như không phải ai cũng được ăn. Chàng thận trọng hỏi, tiểu huynh đệ hình như đã đi rất nhiều nơi, hiểu biết sâu rộng, thật khiến tại hạ khâm phục. A La thầm nghĩ, nếu ta kể những món ăn của Mãn Hán toàn tịch cho chàng ta nghe, từ đồ ăn, bát đĩa, đến nguyên liệu chế biến, chắc chàng ta sẽ nảy con ngươi ra ngoài mất. Ta chẳng phải hiểu biết sâu rộng gì, ta chỉ sống hơn anh 20 năm thôi. Nàng khẽ cười, nói tiếp, tại hạ tính có phần háo ăn, một số món cũng chỉ nghe nói, chưa được nếm, nói với huynh cho vui thế thôi. Tại hạ rất thích nghe công tử kể những chuyện thú vị như vậy, không biết công tử có vui lòng ngồi thêm với tại hạ lúc nữa không? Trong khung cảnh ấm cúng thế này, được gặp công tử tài mạo thoát vời, lời lời châu ngọc quả là thú vị. A La nghĩ, nếu không biết thân phận của anh tôi đã bỏ đi rồi, bây giờ thì không dám. Đằng nào cũng chỉ là kể chuyện, chuyện kể ấy à, tôi có vô khối, ngàn lẻ một đêm cũng không kể hết, chưa biết chừng chuyện trò vui vẻ, lại biết thêm tình hình của Lâm Nam. Lúc này A La và Cố Thiên Tường bắt đầu thi nhau kể trên trời dưới bể, phong tục đặc sản các nước, không thiếu chuyện gì. Cố Thiên Tường càng nghe mắt càng mở to, vẻ lạnh lùng trong mắt đã bớt vài phần, thay vào đó là sự hiếu kỳ và khâm phục. Bất luận chàng nói ẩn ý thế nào, A La cũng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt chàng, chàng thầm nghĩ, Trình Tinh này hiểu rõ phong tục tập quán của Phong Thành như lòng bàn tay, tiếng Phong Thành nói rất thạo, Cố Thiên Tường cuối cùng tin Trình Tinh không phải là gian tế của địch quốc, cười sảng khoái. Tiểu huynh đệ thật là có duyên với nhau, không biết tiểu huynh đệ còn lưu lại Lâm Nam bao lâu, ta sẽ thường xuyên đến đây nói chuyện uống rượu với đệ. A La uống ly nhân túy vào cũng có phần chính choáng, cười thầm, tùy anh thôi, từ công tử biến thành tiểu đệ. Cố Thiên Tường vừa nói vài câu đã hỏi ngay tình hình Phong Thành, rõ ràng muốn thăm dò có đúng nàng là người Phong Thành. A La nghĩ đến địa chỉ đã ghi sổ đăng ký lúc vào thành Lâm Nam, bụng nghĩ chắc chàng ta không thể coi mình là gian tế, lúc này Cố Thiên Tường đã hết nghi ngờ, hai người nói chuyện càng thoải mái tự nhiên. Khi Cố Thiên Tường lòng đã hết nghi ngờ, ngoài chuyện quân sự tuyệt đối không đả động, càng nói lại càng thích những kiến giải mới mẻ cởi mở của A La. Nhìn trời thấy đã hơi muộn, chàng chắp tay, nói. Thiên Tường đang có việc cáo từ trước, nếu có thời gian sẽ lại cùng tiểu huynh đệ uống rượu nói chuyện cho vui. A La cười đáp lễ, cũng đứng lên ra về. Trong phủ tướng quân thành Lâm Nam, Lưu Anh khẽ bẩm báo. Tam tiểu thư đi dạo cả ngày trong thành, lại đứng ở bến cảng phía nam nhìn ngắm rất lâu. Lưu Giác trầm ngâm một lát nói, định đi đường thủy hay sao? Nhìn rất lâu nhưng không thấy hỏi thăm ai. Sau đó, Lưu Anh có vẻ chần chừ, Lưu Giác quay đầu khẽ hỏi. Có cần ta hỏi lần thứ hai không? Lưu Anh vội đáp, giờ ngọ ba khắc đi vào ỷ La Tửu quán gặp Cố Thiên Tường tướng quân, ngồi cùng bàn uống rượu, nói chuyện rất vui. Giờ dậu mới về, tướng quân Thiên Tường trở về quân doanh, tam tiểu thư trở về Thường Lạc Tửu quán. A La quen Cố Thiên Tường từ lúc nào, tùy tiện nói chuyện với đàn ông như thế đâu có giống khuê nữ danh gia. Lưu Giác hơi ghen, mỉm cười hỏi, với nhãn lực của Thiên Tường, mà lại không nhận ra nàng ấy là gái. Chuyện này, Lưu Anh lúng túng, Lưu Giác hỏi, nàng ấy thay đổi nhiều lắm sao? Cáp Tổ, gocchuyenaudio.com, đã vẽ lại chân dung, thấy mặt mũi đầy đặn hơn, mắt vẫn như trước nếu không đã không nhận ra. Chúa Thượng nghe Minh Tổ báo, dáng rượu của Tam Tiểu Thư không khác đàn ông bao nhiêu, mùa đông mặc áo rộng, không để lộ cổ, lại thêm tuổi còn trẻ, người không biết cũng không dễ nhận ra. Lưu Giác thở dài, biết rồi, cứ bí mật đi theo. Nếu nàng lại gặp Cố Thiên Tường nữa, lệnh cho Minh Tổ đứng xa một chút, nhớ đừng để Thiên Tường phát hiện. Chàng đăm đăm nhìn ra cửa sổ, một cây mai đang nở hoa, bên cạnh là khóm thủy tiên đung đưa, còn có cả mấy cây hải đường rất to, do được sưởi ấm hoa nở rộ, hương thơm sực nức. Chàng nhớ năm xưa A-La đang ngắm cảnh, bị chàng quấy rầy nàng đã nổi giận, có lẽ nàng rất yêu hoa. Trước khi rời phong thành chàng đã đến thăm đường viên, nhìn thấy khóm hải đường trước sân. Lý Tướng nước mắt lã chã nói với chàng, A-La 6 tuổi đã biết đọc câu thơ hải đường bất tích yên chi sắc độc lập mông mông tế vũ trung. Nàng chắc cũng yêu hoa hải đường. Chàng thẫn thờ một lát rồi sai Lưu Anh, người đến doanh trại thủy quân tìm Thiên Tường tướng quân, nói là ta mời tướng quân xong việc đến phủ uống rượu. Khi Cố Thiên Tường đi vào sân, thấy trước mặt sáng rực. Trong sân treo rất nhiều đèn lồng, lại còn đốt mấy lò sưởi, những cây hoa hải đường được sưởi ấm càng thêm thắm sắc trong ánh sáng màu hồng huyền ảo lung linh, những cánh hoa thắm rực như cháy, Lưu Giác lơ đãng đứng dựa vào thành ghế uống rượu. Chàng bước nhanh vào, ngồi xuống bên khóm hoa tự rót rượu cho mình. Rượu vừa vào miệng, chàng cau mày, bật hỏi, Ly Nhân Túy ư? Lưu Giác ngạc nhiên nhướng mày. Hiếm có, Cố công tử đến chơi, lần đầu tiên thấy công tử chủ động cất lời. Cố Thiên Tường lạnh lùng liếc Lưu Giác, tưởng ta không biết ư, thì ra là thuộc hạ của huynh, ta còn tưởng là người của Trình Tinh kia. Lưu Giác cười nhạt, đã biết là không giấu nổi đệ, bọn thuộc hạ này đến là ngu, nhìn thấy đệ cũng không tránh đi. Cố Thiên Tường không nói gì, thầm nghĩ, Lưu Giác cho người theo dõi Trình Tinh là vì lẽ gì? Cho người tiếp cận cũng có cái hay. Bọn chúng hồi báo chiều nay Thiên Tường tướng quân cười 6 lần cả thầy. Lưu Giác bỗng ngồi thẳng lưng, trợn mắt một cách khoa trương, hơ hơ tay trước mặt Cố Thiên Tường, Thiên Tường, một năm nay chưa thấy đệ cười, một buổi chiều đã cười hết phần của cả năm. Sao ta không thể mua Ly Nhân Túy về thưởng thức xem rượu ngon đến đâu? Chà chà, 6 lần, đệ đã cười tới 6 lần, Cố Thiên Tường nghiêm mặt đôi mắt nghiêm lạnh thoáng cười. Lưu Giác là thế, khoa chân múa tay khiến chàng phì cười. Chàng không trả lời, uống một hơi cạn ly. Rượu này thú vị thật, sau khi hâm nóng càng thơm phức, chàng bất giác hâm mộ Lưu Giác rất biết hưởng thụ, giữa tháng đông hàn mà vẫn ươm được hoa nở đẹp thế này. Giữa tiết đại hàn muốn có được những bông hoa này phải mất chút công sức. May mà nó nở, rốt cục là được sưởi ấm nên nó đã nở. Lưu Giác nheo mắt nhìn những đóa hoa nở rực khẽ nói. Cố Thiên Tường cũng không nói gì, lặng lẽ nhấp từng ngụm Ly Nhân Túy. Hồi nhỏ chàng và Lưu Giác được học 2 năm cùng với các hoàng tử, Lưu Giác hoạt bát hiếu động, chàng trầm lặng ít nói. Do thân phận khác nhau, chàng vẫn nhớ lời dặn của cha, nhưng lòng thầm ngưỡng mộ tính cách quyết liệt muốn làm là làm của Lưu Giác, lại thêm Lưu Giác nhiệt tình, chàng tình nguyện làm bạn với chàng ta, hai người quan hệ rất tốt. Bây giờ lại cùng đồn trú ở thành Lâm Nam, thỉnh. gocchuyenaudio.com, khoảng lại cùng nhau uống rượu chuyện phiếm, cũng tiêu diêu thoải mái. Thiên Tường vốn ít nói, Lưu Giác nói cười cười, không có ai ngồi cùng, cũng tự thấy vui. Hai người thường ngồi với nhau, cũng đã quen cảnh một người nói luôn miệng, một người lầm lì không nói. Chà, Ly Nhân Túy này quả nhiên là rượu ngon, tên cũng hay. Huynh đã hơi chánh choáng rồi. Thiên Tường, hôm nay đệ gặp người đó, nói những chuyện gì, sao lại cười tới 6 lần. Chuyện được copy tại truyện phao. VN Lưu Giác cuối cùng không nhịn nổi, mở miệng. Lưu Anh đứng hầu một bên, nghe vậy thầm thở dài, chỉ cần liên quan đến Tam Tiểu Thư là Chúa Thượng cơ hồ khó kiềm chế, bề ngoài vẫn bình thường, trong lòng lại nôn nóng đến vậy. Quả nhiên, Cố Thiên Tường không trả lời, vẫn thong thả uống rượu, lúc lâu sau mới chậm rãi cất lời. Huynh thích đàn ông, Lưu Giác bị sặc rượu, khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng. Chẳng phải vận nội khí mới hết sặc, liếc xéo Cố Thiên Tường. Phải, đôi mắt ấy rất giống A-La, Cố Thiên Tường cau mày. 3 năm trước nghe nói Tiểu Vương Phi tương lai, Tam Tiểu Thư tướng phủ bị bắt đến phương Nam, Lưu Giác phẫn nộ đã quét sạch sơn tặc dọc đường, lại còn âm thầm ở trong quân doanh, không chịu trở về phong thành, nơi gây ra vết thương lòng. Bây giờ xem ra tình hình càng thêm nghiêm trọng, ngay đến chàng trai có đôi mắt giống cô nương đó cũng không bỏ qua. Thảo nào, lúc chiều chàng luôn cảm thấy Trình Tinh rất quen, thì ra đôi mắt hơi giống người trong tranh. Chàng trầm ngâm một lát cuối cùng mở miệng. Trình Tinh đó không phải là gian tế, lại có vẻ xuất thân danh gia, nói chuyện rất hay, e là huynh chẳng làm gì người ta được đâu. Đúng thế, đi theo mãi, cũng không nghĩ ra có nên ra tay không. Lưu Giác nhìn những đóa hải đường nở rộ, rung rinh trong gió, thản nhiên nói. Cố Thiên Tường lại nghĩ tới Trình Tinh, tự dưng cảm thấy tiếc, sao vị công tử đó lại suối quẩy có đôi mắt giống A-La. Chàng bất giác khẽ thở dài. Đệ cũng biết thở dài ư? Đệ chịu cười với người ấy, thở dài vì người ấy, mới quen đã như vậy, đệ sẽ không tranh giành với huynh chứ? Lưu Giác nói đùa, Lưu Giác lại có thể quan tâm đến thế sao? Cố Thiên Tường không tin vào tai mình. Đằng nào thì chàng cũng cười rồi, thở dài rồi, sao không thể khiến Lưu Giác ngạc nhiên? Chàng lạnh mặt, tranh giành cũng chẳng sao, đằng nào lâu lắm chúng ta không đánh nhau. Lưu Giác ngớ người, bàn tay nắm lại, ly rượu trong tay sóng sánh, chàng uống một hơi cạn ly. Cố Thiên Tường cảm thấy buồn cười, lại có vài phần dầu lòng, Lưu Giác mặc dù hơn chàng một tuổi, nhưng từ nhỏ chính chàng lại chăm sóc chàng ta nhiều hơn. Trình Tinh kia có ngũ quan như tạc bằng ngọc, thần thái tự nhiên, nói chuyện rất thoải mái, khó mà gặp một nhân vật như vậy. Người này có vẻ biết rất nhiều những chuyện ly kỳ mà đệ chưa biết, thật khiến người ta kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên huynh thấy đệ đánh giá người khác nhiều như thế, hơn nữa lại chỉ thấy khen ngợi. Lưu Giác có vẻ khó chịu, chàng không biết vì sao, rất muốn nghe tin tức về A-La từ Cố Thiên Tường, nhưng nghe xong lại thấy khó chịu. Đang định đi thăm cậu ta uống rượu chuyện phiếm. Cố Thiên Tường lạnh lùng đổ thêm dầu vào lửa. Lưu Giác thầm hừ một tiếng, cười danh mãnh. Ồ, nhân tiện báo với đệ, người ta trú ở Thường Lạc Tửu quán phía Tây Thành. Cố Thiên Tường cảm thấy có gì rất kỳ khôi, lúc này Lưu Giác bực mình mới phải, tại sao lại tựa hồ khuyến khích chàng đến gặp người đó. Chàng lẳng lặng uống nốt rượu trong ly, đứng lên nói. Gocchuyenaudio.com, cũng muộn rồi, đệ về quân doanh đây. Lúc Cố Thiên Tường quay lưng trở ra, Lưu Giác mỉm cười nói nhỏ với chàng. Giai nhân của rượu ly Nhân Túy lúc này có lẽ lại đang chơi đàn. À, tuyết rơi rồi, Lưu Anh nhớ mang ô cho Thiên Tường tướng quân. Lưu Anh không nhịn được cười. Cố tướng quân, xin mời. Cố Thiên Tường lưng chợt cứng lại, mặt thoáng xa sầm. Lưu Giác lại cười, tướng quân mặt lạnh tim nóng ơi, thích thì thích có gì mà ngại không nói. Thiên Tường dậm chân, tức giận lườm Lưu Giác nghiêm mặt rời Lưu Phủ. Lưu Giác cười ngất, cảm thấy trong lòng dễ chịu đôi chút. Những bông hoa tuyết li ti mỗi lúc một giày, chàng ngồi lặng hồi lâu rồi lẩm bẩm một mình. Ngày mai trời lạnh, không biết Thường Lạc Tửu quán có rượu ngon hâm nóng hay không? Cách chương.